Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, Lôi Đình xuất kích. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào bản tinh tôn phủ để? Lương Tán biến sắc, nhìn về phía Thanh Lâm, mặt bao hàm sắc mặt giận dữ. Đệ Lục Châu quy định bất thành văn, tinh không chí tôn tầm đó. Không thể giúp nhau quấy nhiễu. Trước mặt bạch y nam tử, hiển nhiên là một gã tinh không chí tôn, lại đối với quy định ngoảnh mặt làm ngơ, lại để cho Lương Tán có chút bất mãn. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười yếu ớt, một lời không nói, nhưng trong nháy mắt bàn tay lớn thò ra, chụp vào Lương Tán. Ngươi rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép. Lương Tán sắc mặt đại biến, tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, đồng thời dưới chân vô ý thức hướng về sau bay ngược. Thế nhưng mà, hắn lại ở đâu nhanh đến qua Thanh Lâm, một đạo bóng trắng ngang trời mà qua. Thanh Lâm bàn tay lớn, trực tiếp bắt được Lương Tán cổ, đưa hắn trùng trùng điệp điệp ân trên mặt đất. Bản tinh tôn cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Ngươi cái này cuồng đồ lại dám đối với bản tinh tôn ra tay. Lương Tán giận dữ, tinh không chí tôn cảnh tu vi lập tức dương động, lục đạo hắc thiết kiếm theo Thanh Lâm sau lưng xuất hiện, mục tiêu nhất trí, chém về phía Thanh Lâm hậu tâm. Thế nhưng mà, lại để cho Lương Tán càng thêm động dung chính là, Thanh Lâm liền đầu cũng không có trở lại, chỉ là mặt khác một tay tùy ý vung lên, liền đem hắn sáu chuôi hắc thiết kiếm toàn bộ chấn vỡ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lương Tán hoảng hốt, quả thực bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm, hai tay liên tiếp huy động ra từng đạo cường đại pháp tắc chi lực công kích Thanh Lâm, nhưng mà hắn giãy giụa kết quả lại là Thanh Lâm bàn tay lớn một hồi lập tức đưa hắn pháp tắc chi lực xé nát, tính cả hắn thân thể đều cho đã bị đánh ngàn vết lở loét trăm lỗ, máu tươi chảy dài, huyết nhục mơ hồ. Lương Tán kịch liệt rung động lắc lư, hắn rốt cục ý thức được một điểm, trước mắt bạch y nhân này thực lực viễn siêu cùng hắn. Vị tiền bối này, ngươi đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lương Tán sợ hãi rồi, khí thế cũng yếu đi không chỉ một phân, dùng thực lực của hắn vậy mà nhìn không ra Thanh Lâm sâu cạn, cái này lại để cho hắn như thế nào không cảm thấy giật mình. Bổn tọa vừa mới xuất quan, đối với hôm nay sáu châu đại thế hoàn toàn không biết gì cả, ngươi có thể nói cho ta biết những chiến hạm kia chuyện gì xảy ra sao? Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, người này cũng không có ý thức được chính mình cũng không phải là đệ lục châu tu sĩ. Tự dứt khoát theo hắn mà nói hỏi thăm, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Quả nhiên, nghe được Thanh Lâm, Lương Tán là một điểm hoài nghi đều không có. Ngượng ngùng cười nói, tiền bối có chỗ không biết, đệ lục châu liên hợp đệ bát châu cực kỳ hắn tất cả châu. Đối với đệ cửu châu dùng binh, hôm nay, đúng là ước định ngày đem đến thời điểm, đệ lục châu châu trưởng cùng đệ bát châu châu trưởng đồng xuất nhất mạch. Trăm năm trước, đệ bát châu bị diệt, đệ lục châu châu trưởng giận dữ, nhất định phải triệt để tuyệt diệt đệ cửu châu, là đệ bát châu báo thù. Lương Tán không có bất kỳ giấu giếm, đem sự tình chân tướng cùng nhau cáo chi Thanh Lâm. Ngươi nói đệ lục châu liên hợp mặt khác tất cả châu, đều có cái đó mấy châu? Nghe được Lương Tán, Thanh Lâm nhưng lại khóe mắt cơ bắp trực nhảy. Thử nghĩ một chút, mấy cái đại châu tinh binh cường tướng đồng thời hàng lâm đệ cửu châu. Như vậy đối với đệ cửu châu mà nói, thật đúng là một loại tai họa ngập đầu. Đừng nói là hiện tại đệ cửu châu, coi như là trạng thái toàn thịnh ở dưới đệ cửu châu, cũng ngăn không được mấy cái châu đại quân. Kết quả như vậy, tất nhiên là vô số tánh mạng nhạt nhòa, vô số thân nhân ly tán, vô số cường giả vẫn lạc. Cái này vãn bối không phải rất rõ ràng, đây là cao tầng sự tình, vãn bối cũng là gần đây mới đột phá tinh không chí tôn, đã có tư cách tham chiến. Lương Tán không dám nói dối, chi tiết cáo chi Thanh Lâm, đệ lục châu châu trưởng là để tránh cho dẫm vào đệ bát châu vết xe đổ. Xuất động lực lượng, ngoại trừ quân đội bên ngoài, mặt khác thuần một sắc đều là tinh không chí tôn, thiên không chí tôn, đều không có tư cách tham chiến. Vậy ngươi có biết hay không? Vì sao đệ bát châu, đệ lục châu đều sẽ đối đệ cửu châu dùng binh? Thanh Lâm hỏi tiếp, đây cũng là hắn nhất chú ý vấn đề. Đệ bát châu, đệ lục châu lần lượt đối với đệ cửu châu dùng binh. Cái này tuyệt không phải là ngấp nghé đệ cửu châu lãnh thổ đơn giản như vậy. Cấp 2 bản đồ 9 phiến thiên không, mỗi một châu đều rộng lớn bao la bát ngát. Chỉ cần là bản châu non sông, tựu có thể thỏa mãn tất cả đại thần quốc lãnh thổ khuếch trương. Châu tế đại chiến, quyền quyết định tại châu trưởng, ở trong đó, tất nhiên có không muốn người biết ẩn tình, cụ thể vãn bối cũng nói không rõ ràng, chỉ là nghe nói, đệ cửu châu nghe nói là tạo hóa đấy, cất giấu thiên đại bí mật cùng tạo hóa, vì tìm được cái này tạo hóa, đệ bát châu mới trước một bước đối với đệ cửu châu dùng binh. Chấm ngoặc kép, Lương Tán chậm rãi mà nói. Lại đột nhiên ý thức được cái gì? Họa phong nhất chuyển, hỏi ngược lại, những chuyện này, vãn bối cũng là tiến vào tinh không chí tôn về sau mới biết được. Tiền bối công tham gia, xâm, tạo hóa, biết đến có lẽ so vãn bối nhiều mới đúng. Bổn tọa quanh năm ẩn cư, không hỏi thế sự, đối với cái này châu cùng châu ở giữa ân oán, biết không nhiều lắm. Thanh Lâm quát khẽ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét Lương Tán, lập tức lại để cho thứ hai lưng một hồi lạnh cả người. Thế nhưng mà, những chuyện này là không cần người khác cáo chi. Theo thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ xuất hiện. Đây là đệ lục châu tu sĩ ấn ký. Chấm ngoặc kép, Lương Tán đánh bạo mở miệng. Lời vừa nói ra được phân nửa, liền ý thức được đáng sợ một điểm. Chẳng lẽ nói... Tiền bối cũng không phải là sáu châu tu sĩ. Lương Tán tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt. Hắn mới nhớ tới. Cứ nghe bị diệt đệ bát châu chi nhân. Tự là một thân bạch y. Nhìn xem Lương Tán trên mặt biểu lộ biến hóa. Thanh Lâm nở nụ cười. Lương Tán lại một lòng thẳng tắp trầm xuống. Quanh thân pháp tắc chi lực lượng đem hết sạch ra, thoát ly Thanh Lâm bàn tay lớn, quay người liền hướng ngoài cửa phóng đi. Ngươi nói đúng, Thanh Mỗ hoàn toàn chính xác không phải sáu châu tu sĩ. Thanh Mỗ, đến từ đệ cửu châu. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, diệt thiên thủ lăng không thò ra, lập tức đem Lương Tán lần nữa giam cầm đã đến trước mặt. Ngươi là Thanh Lâm. Là trong truyền thuyết, bị diệt đệ bát châu chính là cái người kia. Lương Tán tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Quả thực không cảm tưởng giống như vậy một sát thần, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xem ra ngươi còn không ngốc, hiện tại liền đem ngươi biết rõ hết thảy. Cáo chi Thanh Mỗ, nếu không, ngươi biết kết quả. Thanh Lâm cười yếu ớt. Diệt thiên thủ cầm lấy Lương Tán, như là nắm bắt một con kiến. Lương Tán phát từ đáy lòng sợ hãi, lại ấp úng cả buổi. Cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Thanh Lâm không có công phu cùng hắn lãng phí thời gian. Trực tiếp dò xét linh hồn của hắn. Đáng tiếc chính như Lương Tán theo như lời. Người này vừa mới phá vỡ mà vào tinh không chí tôn. Biết có hạn. Đệ lục châu vì sao đối với đệ cửu châu dùng binh? Hắn cũng là kiến thức nửa vời. Đồ vô dụng, Thanh Lâm thu hồi ý niệm, nhanh chóng phong ấn Lương Tán. Sau đó lao ra cái này tòa phủ đệ. Tìm được một bốn tinh tinh không chí tôn ra tay. Nhưng là một phen linh hồn dò xét xuống. Thanh Lâm thu hoạch được tin tức cũng như trước có hạn. Xem ra muốn hiểu rõ đệ lục châu xuất binh mục đích thực sự con muốn đi hỏi một chút đệ Lục Châu Châu trưởng A Hát. Thanh Lâm khóe miệng cong lên một vòng cười, lạnh, chợt ngược lại dẫn theo hai gã tinh không chí tôn đi ra ngoài. Một loại trong nháy mắt, một cái một tinh tinh không chí tôn cùng một cái tinh không chí tôn thân thể. Như là một quả đạn pháo, cấp tốc phóng tới cả vùng đất phương chậm rãi lơ lửng chiến thiên thần hạm. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, có thể hai gã tinh không chí tôn vừa tiếp cận chiến hạm, liền nhanh chóng tự bạo, hai cổ đáng sợ hủy diệt chi lực lập tức tóe phát ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.